Trong những cuộc đàm phán thế này chưa bao giờ CQ chiếm ưu thế cầm hồ, chuẩn bị đầy đủ lại là phía đề xuất điều kiện, thời gian eo hẹp. Sau khi CQ được cấp quyền còn phải tổ chức sản xuất tiêu thụ, thời gian rất eo hẹp. Ngải Mặc cảm thấy đau đầu, không đau thường mà muốn nổ tung, ông ta hiểu dã tâm của Cẩm Hồ. Một khi CQ chấp nhận trói buộc phần cứng với cửa hàng âm nhạc của Cẩm Hồ, thứ nhất CQ không thể lợi dụng cửa hàng âm nhạc để hạn chế kẻ cạnh tranh khác được Cẩm Hồ cấp quyền. Loại mô hình trói buộc này chính là tuyên truyền cho Cẩm Hồ tại Bắc Mỹ, cho dù Cẩm Hồ không vội khai thác thị trường Bắc Mỹ thì chỉ cần con cửa hàng này nắm trong tay Cẩm Hồ sẽ luôn được mở rộng cửa tiến vào. Cách chương.